Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 848, chương 849, ta chung quy vẫn là ngài. 1. Không đợi Tống Hữu Mạn đem tin tức trở lại đến, Hạ Vãn An liền lại phát một đầu giọng nói tin tức quá khứ. Nhưng là Hữu Mạn, ta hiện tại có chút dao động, ta đêm nay không chỉ một lần trong đầu đụng đến ta muốn nói cho hắn. Ta là ai suy nghĩ, ta biết hắn là để ý ta. Nhưng là lần này xảy ra chuyện, ta mới biết được, nguyên lai hắn xa so với ta tưởng tượng bên trong để ý ta nhiều. Ta vốn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Ta lúc đầu biết mình không cách nào mang thai hài tử thời điểm, ta đặc biệt khổ sở. Thế nhưng là bởi vì ta không nỡ hắn, cho nên ta liền tự tư hợp lý làm chuyện gì đều không có phát sinh bộ dáng. Tiếp tục ở bên cạnh hắn về sau ta đo ra mang thai. Hắn cùng tổ mẫu quả thực là mừng rỡ như điên. Nhất là hắn, chấn định như vậy ung dung một người. Tại vòng bằng hữu các loại đối người khoe khoang lại về sau. Hắn biết ta mang thai là một trận ô long. Sợ ta khó chịu, liền không có nói cho ta nếu không phải Hàn Chi cần hắn mụ mụ. Ta khả năng liền sẽ không nghe được hắn cùng Hàn tổ mẫu nói chuyện phiếm. Sẽ không cảm giác được đặc biệt áy náy, Hữu Mạn. Người biết ta ngay lúc đó cảm giác sao? Chính là, rõ ràng làm sai sự tình chính là ta. Nhưng bọn hắn tuyệt không oán ta. Ngược lại còn các loại vì ta nghĩ đến sau đó Hàn Chi cần hắn mụ mụ tới tìm ta. Nói thật, ngày đó ta thật là sợ. Ta có dự cảm Hàn Chi cần hắn mụ mụ nói lời có thể sẽ để ta nhịn không được. Thế nhưng là nên tới tóm lại vẫn là tới, Hàn Kinh Niên ban sơ là không nguyện ý cưới ta. Sở dĩ cải biến chủ ý là bởi vì hắn nhất định phải có cái danh chính ngôn thuận người thừa kế. Người luật sư kia văn kiện liền rõ ràng đặt ở hắn văn phòng nghỉ ngơi ở giữa trong tủ bảo hiểm. Ta tận mắt qua tựa như là Hàn Chi Cẩn hắn mụ mụ nói như vậy. Hàn Chi Cẩn là bao nhiêu cân lượng? Chúng ta đều rõ ràng. Nếu là Hàn Kinh Niên thủ không được Hàn thị xí nghiệp, kia Hàn gia trăm năm xí nghiệp khả năng như vậy chấm dứt Hàn Chi Cẩn hắn mụ mụ nói lời. Là thật rất tàn nhẫn. Nhưng nàng nói không sai. Ta cũng không thể vì lưu tại Hàn Kinh Niên bên người hại toàn bộ Hàn thị a. Huống hồ Hàn tổ mẫu đối với ta là thật tốt còn có Hữu Mạn, người cũng biết, hắn biết được ta không thể mang thai về sau, nghĩ đến muốn tìm cái thay thế. Ta chung quy vẫn là ngại. Hạ Vãn An đối điện thoại nói liên miên lải nhải cực kỳ lâu. Phát ra hơn 10 đầu giọng nói tin tức, sau đó mới ngừng lại được. Lần nữa quay đầu nhìn về phía rơi ngoài cửa sổ. Đêm đã khuya, thành thị ánh đèn đều trở nên có chút tịch liêu. Hạ Vãn An giống như là gặp vấn đề nan giải gì. Mi tâm xoắn suýt lợi hại. Qua một hồi lâu, điện thoại di động của nàng vang lên. Là Tống Hữu Mạn nghe xong nàng những cái kia thật dài giọng nói. Trở về nàng tin tức, Tống Hữu Mạn tính tình tùy tiện đã quen. Có lẽ là không có ý tứ phát phiến tình giọng nói. Cho nên lần này nàng gửi tới là một đoạn văn tự tin tức. An An, kỳ thật với ta mà nói, ta càng hy vọng ngươi vui vẻ. Ta không có cách nào thay ngươi làm quyết định. Thế nhưng là ta muốn nói là, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ta đều sẽ ủng hộ vô điều kiện ngươi. Dù sao mặc kệ ngươi làm thế nào, tại ta chỗ này ngươi cũng vĩnh viễn là đúng. Nhìn xem Tống Hữu Mạn tin tức, Hạ Vãn An khóe môi nhịn không được nổi lên một vòng cười. Khuê mật là cái gì? Trên mạng nói khuê mật là dùng đến cõng phản. Nàng muốn nói là, phản bội đều không phải thật khuê mật. Thật khuê mật là, đối với người khác một cái tiêu chuẩn, đối ngươi một cái tiêu chuẩn. Tựa như là Tống Hữu Mạn nói dạng này. Mặc kệ khuê mật làm cái gì, đều là đúng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.